Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, chương là Thiết Viện. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhóm người tần quân đã gọi là trấn áp được mọi thứ ở bên Đông Viêm Vực rồi. Sau khi thu phục được Dạ Đế thì họ tìm một tòa thành để có thể dịch chuyển ra gần biển để tiến vào Nam Tận Hải để đi tìm Tiểu Ly. Ở trong quá trình này thì cũng va chạm xích mích với một tên hộ pháp hay trưởng lão gì đó của thần điện, tuy nhiên là bọn họ dễ dàng là vượt qua. Và bây giờ thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Thiết Viện là gì các bạn nhé. Trong thành thì đám người tần quân lần lượt rời khỏi truyền tống môn, chưa mở mắt thì đã có gió biển mặn mà ẩm ướt thổi vào mặt. Tần quân mở mắt nhìn thì phát hiện bọn họ đang đứng trên một bệ đá nhìn xuống con đường hình bậc thang. Đứng đây có thể thấy được biển xanh, so với đông phương trấn thành thì biên hải thành này đông hơn, rộng hơn. Dương Tiễn lúc này liền đề nghị: chúng ta mua một con thuyền đi, bệ hạ. Nam Tận Hải quá lớn, dù là bay với tốc độ cao nhất thì sợ là cũng phải mất nửa tháng. Tần quân nhướng mày, Nam Tận Hải lại rộng lớn đến vậy sao? Rồi hắn gật đầu cười nói, đi thôi. Chúng ta tới Mệnh Cờ Các xem thử. Sau khi rời khỏi Nam Vực, tần quân mới biết là mình đã đánh giá thấp Mệnh Cờ Các. Ở trong Đông Viêm Vực này cũng có Mệnh Cờ Các. Tần quân không có nhận được nhiệm vụ thu phục Mệnh Cờ Các, nhưng nếu muốn thu phục nó của Nam Vực thì nhiệm vụ của hắn sẽ dễ dàng hơn. Trở về Nam Vực hắn sẽ bắt tay vào làm. Con đường uốn lượn đổ xuống dưới, tần quân phát hiện người nơi này tu vi hầu như từ thuế phàm cảnh trở lên, còn có nhiều hơi thở làm hắn cảm thấy áp lực. Biên hải thành này không hề đơn giản, cũng nói lên yêu thú trong Nam Tận Hải là rất mạnh. Và Mệnh Cơ Các, tần quân hỏi phó tổng có thuyền ra biển không. Mệnh Cơ Các giải rác ở trong từng thành trì của nhân tộc ở khắp thiên địa, biên hải thành cũng có, cách cục rất xa hoa, tu sĩ ra vào không nhiều nhưng ai nấy đều vội vàng. Phó tòng liền gật đầu nói, thuyền ra biển sao? Có, nhưng các vị muốn phẩm cấp gì? Tần quân cười nói, thuyền nhanh nhất, ít nhất có thể xuyên qua Nam Tận Hải. Xuyên qua Nam Tận Hải? Vẻ mặt của phó tòng quái dị, người trong đại sảnh ngạc nhiên nhìn nhóm người tần quân. Chư Bát Giới và Đế Thính đứng ở ngoài cửa, vì hình thể của Đế Thính thì không vào trong lầu các được. Còn Chư Bát Giới thì lại quá xấu xí, bớt đi bọn họ làm cho nhóm tần quân ít hấp dẫn lực chú ý hơn. Phó tòng thành thật trả lời, thời tiết của Nam Tận Hải rất khó lường, các loại động vật biệt cường đại lại rất nhiều, muốn vượt qua nó là rất khó. Mệnh Cơ Các có thể sừng sững trong nhân tộc vì nó không hiểm ác và cũng không cần lừa lọc. Phó tòng cười nói, ta thấy các vị không phải phàm nhân, tối nay tổ chức đấu giá hội các vị có thể tham gia. Nghe nói có người bán pháp thuyền bát phẩm ngày đi ngàn dặm, có thể chịu được công kích của yêu thú thất giai. Tần quân thì đẹp trai tiêu sái, mà đám người Dương Tiễn thì anh vũ bất phàm, hiển nhiên bọn họ phải đến từ thế lực lớn, cho nên phó tổng không chê cười bọn họ, ngược lại còn nhiệt tình mời mọc. Pháp thuyền bát phẩm ư, ngày đi ngàn dặm, nghe rất ghê gớm thì phải. Tần quân sờ cằm ngẫm nghĩ hỏi, vậy hội đấu giá tổ chức ở đâu? Đây là lần đầu tần quân tham gia một hội đấu giá cho nên hắn có chút hứng thú. Tổ chức ở Thiết Viện giữa thành, các vị có thể đi báo danh ngay, rất dễ nhận biết. Đỉnh chóp Thiết Viện có một cái tượng sắt, đứng ở ngoài nhìn hướng bắc là thấy. Đa tạ. Tần quân rời đi dẫn theo nhóm người Dương Tiễn, Liễu Nhược Lai nhắc nhở. Nghe nói biên hải thành là thành lớn có tài lực nhất của Đông Viêm Vực, người có chắc là mình giành được không? Tần quân mỉm cười đầy tự tin, cùng lắm là các người góp tiền vào. Dương Tiễn Đường Tam Tạng theo tần quân chiến đấu trong quan thiên giới, không biết đã thu gom được bao nhiêu linh thạch. Thiên tài tham gia quan thiên đại hội thì đều là niềm kiêu hãnh của gia tộc lớn hoặc tông môn cường đại. Nói ra tài vạn quân là còn khinh thường bọn họ. Tiêu Đồ Trung hợp thời liền biểu hiện chính mình, ta cũng có thể giúp một tay. Tần quân mỉm cười gật đầu, dạo này Kiều Đồ Trung biểu hiện rất ân cần, nếu sau này có cơ hội thần ma đỉnh cao, có thể suy xét tới gã. Tần người ra khỏi Mệnh Cơ Các, theo như phó tổng nói, họ thấy phương hướng của Thiết Viện. Ở nơi cao nhất biên hải thành có một cái tượng người cầm kiếm đứng sừng sững, kiếm chỉ ra biển, cảm giác là đại khí vĩ ngạn. Tu sĩ dọc đường đi tò mò nhìn Đế Thính nhưng không có người bắt chuyện, bọn họ đều vội vàng trên đường. Người đến biên hải thành thì không ai là đơn giản, cho nên tốt nhất là không nên gây sự. Đi khoảng một nén nhang, bọn họ đã đến trước Thiết Viện. Cái gọi là Thiết Viện là một bức tường bằng thép cứng cao 5 trượng, không thấy tình huống bên trong. Có nhiều tu sĩ quanh quẩn ở phía trước Thiết Viện. Nghe thấy gì chưa? Đêm nay sẽ xuất hiện cả tử tinh ngục mã não, đây chính là thánh tài để luyện khí. Vật ấy có giá trị rất cao, không có ngàn vạn khối linh thạch nhị giai thì đừng có mong góp vui. Nghe nói còn có pháp thuyền bát phẩm được tung ra, chật chật bát phẩm cơ đấy, ta còn chưa từng gặp qua. Lưu Thược Nam cũng tới đây, hắn là yêu nghiệt từng tham gia quan thiên đại hội còn sống sót. nghe nói Lưu Thược Nam mang theo nhiệm vụ của Lưu gia mà đến. Nhóm tần quân nghe những lời bàn tán này lắc đầu cười rồi đến trước cửa thiết viện. Có 6 nam nhân mặc đồng phục màu lam chờ trước cửa. Tần quân hỏi thầm, trẫm muốn báo danh tham gia hội đấu giá đêm nay. Trẫm, 6 người hơi nhướng mày. Một lão nhân khom người cười nói, muốn đấu giá tham gia, chúng ta phải xác minh tài lực của các vị trước, tránh cho có người gọi giá lung tung trong hội đấu giá mà lại không trả nổi. Tần quân gật đầu mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đoàn người đi theo lão nhân tiến vào trong thiết viện. Trong thiết viện cảnh tượng giống như đấu trường La Mã vậy, có bậc thang hình tròn sát tường sắt, ở bên trên có đặt nhiều ghế, bậc thang cao nhất là có 10 mấy lầu các nhỏ, lụa mỏng che để khó thấy bên trong, có lẽ nó giống như những căn phòng tách riêng. Lão nhân dẫn đám người tần quân tiến vào gian phòng bên trái của hành lang, đại khái đi qua khoảng nửa canh giờ. Cửa gỗ lại mở ra, lão nhân ra trước khom người nói, các vị đi thong thả, buổi tối ta sẽ đích thân nghênh đón các vị vào lầu khách quý. Cả người lão nhân run nhẹ, mắt lóe ra một tia kích động. Phú ông, gặp được phú ông giàu sụ rồi. Nhớ cảnh đếm linh thạch cho tần quân làm lão khó mà bình tĩnh nổi. Lão nghi ngờ tần quân có lẽ chính là dòng chính của Đông Phương gia tộc, linh thạch nhiều như vừa trộm quốc khố vậy. Tần quân hờ hững gật đầu, thái độ khác hẳn lúc mới đến. À, lúc này thái độ không thể ngang hàng nữa, nên lên mặt thì phải lên mặt, nếu không sẽ bị người ta nghi ngờ. Ra khỏi cửa thiết viện, lão nhân khom người cung kính nói, các vị tiền bối đi thong thả. Lão nhân không hạ giọng, làm tu sĩ trong quanh, nhìn chăm chăm vào nhóm người tần quân. Không phải là lão cố ý kéo thủ cho hắn, mà thật ra là để cho hắn mặt mũi. Thực lực của nhóm người tần quân thì sẽ không sợ bị người ta nhòm ngó. Thái độ của lão nhân này là nâng hắn lên, nịnh nọt hắn. À, bọn họ giàu có lắm sao mà khiến cho Lý lão tự mình vui vẻ đưa tiễn vậy? Lý lão có địa vị cao trong thiết viện, hình như thân phận những người này không đơn giản. Mọi người chú ý một chút, tuyệt đối đừng có trêu vào bọn họ. Hội đấu giá đêm nay nhất định sẽ rất náo nhiệt đây. Hy vọng là không có người nào giành thiết kiếm mà ta nhắm tới. Các tu sĩ ngữ điệu tràn ngập vẻ hâm mộ và kiêng kỵ. Nhóm tần quân cũng không đi tìm khách điếm, mà hội đấu giá tổ chức vào khuya hôm nay, chỉ còn 2 canh giờ nữa là đến. Lý lão vốn là muốn mời bọn họ nghỉ ngơi một lúc trong thiết viện, nhưng đã bị tần quân từ chối. Nam tần hải lớn như vậy, hắn muốn đi dạo biên hải thành để chuẩn bị chút đồ đạc. Bọn họ đi không lâu sau, một công tử tuấn tú cũng mang 4 gã thị vệ đi tới. Lý lão vừa thấy người này liền chắp tay cười chào, thì ra là Lưu công tử, hoan nghênh. Công tử ca này là Lưu Thược Nam, mới 100 tuổi đã đột phá địa tiên cảnh, còn tham gia quan thiên đại hội đợt trước. Đông Phương Cực còn chết trong quan thiên đại hội, vậy mà Lưu Thược Nam lại kiên trì đến cuối, nháy mắt đã trở thành thiên tài đỉnh cao nhất của Đông Viêm Vực. Lưu Thược Nam phe phẩy cây quạt giấy nhẹ giọng nói, chuẩn bị một phòng cho bản công tử. Hội đấu giá đêm nay, ta sẽ không làm cho các người thất vọng. Lưu Thược Nam không nhìn Lý Lão, mà xem bức tượng uy nghiêm trên đỉnh chóp của thiết viện. Trong mắt gã tràn ngập kính sợ. Bức tượng này cũng không phải là tùy ý dựng lên để mà kỷ niệm một ai đó đâu. Hoặc nên nói là một vị anh hùng cái thế. Màn đêm buông xuống, nhóm tần quân đi trên đường cái phồn hoa đèn đuốc sáng trưng. Buổi tối đến thì biên hải thành càng đông người hơn, thấy phụ nữ và con nít hơi lạ so với các thành trì khác. Theo tần quân thì yêu thú bình thường thích lộ mặt vào buổi tối, càng khuya phải càng ít người mới đúng. Biên hải thành này thật khác biệt. Liễu Nhược Lai đi bên cạnh tần quân kể truyền thuyết biên hải thành cho bọn họ nghe. Nghe nói biên hải thành trước kia là một tòa thôn trang nhỏ cách bờ biển hơi xa. Có ngày Thanh Hồ Vương mang theo yêu tộc của Nam Tận Hải xâm nhập vào Đông Viêm Vực, thành trì thôn trấn ở ven biển rơi vào địa ngục. Nhà đầu này tu vi nhỏ yếu nhưng lại thích tìm hiểu lịch sử, phong thổ các nơi của Đông Viêm Vực, cho nên nàng cũng giúp ích đôi chút. Mặt của Liễu Nhược Lai lộ ra vẻ khát khao. Ngày nọ một nam nhân tên là Biên Hải xuất hiện, y vô cùng cường đại, cầm một thanh kiếm xua đuổi thú triều. Biên Hải Thành chính là thành trì được xây dựng vì vực chủ ca tụng y, khiến vạn dân kính ngưỡng y, khiến y trường tồn trong dòng sông lịch sử ở đây. Người sinh trưởng trong Đông Viêm Vực thì từ nhỏ đã nghe được truyền thuyết này, đối với nhân tộc của Đông Viêm Vực thì Biên Hải là một vị anh hùng. Nếu để Thanh Hồ Vương mang theo yêu tộc lên bờ thì lịch sử Đông Viêm Vực có lẽ đã thay đổi, hàng ngàn hàng vạn người hoặc nhiều hơn nữa sẽ chết trong miệng yêu thú. Tần quân cười cợt hỏi, cho nên Biên Hải cũng chết trận ở trong trận chiến tranh đó sao? Đông Phương vực chủ xưng bá Đông Viêm vực cả vạn năm mà còn cần người ta bảo vệ địa bàn của mình. Tần quân cho rằng vực chủ này quá yếu. Về Biên Hải, tuy rằng tần quân cũng thích làm chuyện tốt, nhưng hắn chưa bao giờ có trái tim quên mình về người khác. Nếu ở trong khả năng thì hắn sẵn sàng làm việc thiện, nhưng tuyệt đối sẽ không trả giá bằng mạng sống để đi cứu người. Dù là sẽ cứu được rất nhiều người, nếu là Người mà Tần Quân để ý thì hắn cũng cam nguyện tan xương nát thịt, ngược lại thì quên đi. Liễu Nhược Lai nghiêng đầu nói, phải, nghe nói sau khi kết thúc chiến tranh thì y biến mất, trước khi biến mất thì đã bị thương nặng. Một kẻ đáng thương. Tần Quân thầm cảm khái, hắn không có tư cách chỉ trích một người như thế, hắn kính sợ nhưng sẽ không trở thành một người như vậy. Cờ Vĩnh Sinh bỗng lên tiếng, ừ, chết vì đại nghĩa nhân tộc, không đáng thương. Tần Quân bĩu môi, không chừng lúc trước người cũng như vậy, giờ thì nhìn lại mình đi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, quan trọng là thánh đỉnh đã bị diệt. Ngữ điệu của Cờ Vĩnh Sinh bình tĩnh lại, ta không thua, ta còn có phần thắng. Tần Quân khinh thường hỏi, phần thắng của người ở đâu? Năm tháng lâu dài trôi qua, có trời mới biết thần tiên lúc trước có còn tồn tại hay không. Người chính là phần thắng. Tần Quân nghe vậy suýt sặc, bạch cái đạch, người thực sự muốn đoạt xá chẫm sao? Loài đuôi rồi, âm mưu xấu xí. Cờ Vĩnh Sinh hử lạnh, hử, ta đường đường là chiến thần của thánh đỉnh, sao có thể làm việc bậy bạ như đoạt xá? Hơn nữa ta không thể nào đoạt xá cơ thể ngươi, vì chúng ta vốn là một thể, mạnh mẽ đoạt xá thì sẽ là đồng quy vu tận, biến mất trong dòng sông dài vận mệnh. Tần Quân nghe không hiểu gì cả, hắn tức giận hỏi, không lẽ ngươi là kiếp trước của chấm sao, cứ ăn nói mơ hồ. Cờ Vĩnh Sinh im lặng không đáp lại. Tần Quân cũng lời nghĩ nhiều, cố gắng chuẩn bị cho hội đấu giá đêm nay. Dường như pháp thuyền bát phẩm là đồ hiếm thấy, sẽ có nhiều người cạnh tranh, hắn phải bán đi một ít thứ vô dụng đổi lấy linh thạch. Rất nhanh bọn họ vào khu du dịch, rất nhanh khắp nơi đều có người bày bán hàng quán và các loại vật phẩm. Đường Tam Tạng lúc này cảm thán, đây chính là khói lửa của trần gian. Dương Tiễn và Kiều Đồ Trùng ghé qua các quầy, Chư Bát Giới và Đế Thính không theo, phỏng chừng là rủ nhau tìm một tiệm rượu thịt nào đó. Tần Quân bắt đầu lấy ra pháp khí, công pháp, quyển trục pháp thuật vô dụng của mình để bán. Vì số lượng quá nhiều khiến hắn phải liên tục đổi quầy, khiến cho càng nhiều người chú ý tới. Tiểu tử này chắc không phải là nhặt được một đống chữ vật giới chỉ đấy chứ? Chắc không đâu. Xem khí chất và cách ăn mặc của hắn thì rõ ràng không phải người tầm thường. Nhìn hắn bán đồ thì chắc là vì hội đấu giá thiết viện tối nay. Ôi, chúng ta đừng theo dõi hắn, gần đây Đông Viêm vực không được yên. Tu sĩ chung quanh to nhỏ với nhau, thông minh mà không theo dõi Tần Quân. Đêm gần khuya, chờ Tần Quân bán hết đồ có thể bán thì mới thỏa mãn, mang nhóm người đi tới thiết viện. Đến trước thiết viện chưa vào cửa đã nghe bên trong vọng ra tiếng ồn ào. Lý lão chờ đã lâu, thấy Tần Quân đến thì liền cười mà bu lại. Tần công tử, ta chờ các vị đã lâu, hội đấu giá sắp bắt đầu, để ta mang các vị vào. Tần Quân gật đầu, cho hắn xem hội đấu giá đêm nay có thứ gì tốt. Từ pháp thuyền bát phẩm thì hy vọng còn có chân bảo khác để mà dùng. Đi theo Lý lão vào cửa thiết viện, Tần Quân thấy trên bậc thang tròn đã ngồi đầy cả tu sĩ. Trên đỉnh chóp tầng thiết dựng nhiều cái thủy tinh tỏa sáng chói mắt, chiếu soi hội trường đấu giá. Lý lão dẫn nhóm người Tần Quân dọc theo cầu thang hướng lên trên. Có nhiều tu sĩ tham gia hội đấu giá phải liếc mắt nhìn, vì Lý lão có thân phận không thấp trong thiết viện. Liễu Nhược Lai nhắc nhở, Chư Bát Giới và Đế Thính còn ở bên ngoài, cứ mặc kệ bọn họ sau. Tần Quân xua tay cười nói, lo cho họ làm gì, bọn họ không thể hỗ trợ, mang lại đây ngược lại còn gây rắc rối. Với thực lực của Chư Bát Giới và Đế Thính thì phòng trừng biên hải thành hiếm ai làm gì được họ. Liễu Nhược Lai ngẫm lại lúc nhóm người Dương Tiễn chưa đến, Chư Bát Giới đã từng đại phát thần uy khiến nàng rất giật mình. Chốc lát sau thì Lý Lão dẫn nhóm người Tần Quân đến phòng khách quý số 7 trên cao nhất, có màn tre không ai thấy được bên trong, phòng bày ra hai cái bàn, rượu và thức ăn ngon đã bày sẵn, bốn nữ nhân dị vực xinh đẹp để hầu. Bốn nữ nhân này cùng khuỵu chân, hành lễ, hoan nghênh các vị tiền bối. Còn họ có dáng người nóng bỏng, nụ cười quyến rũ, dụ dỗ, tốt trái tim của nam nhân. Tần Quân tặc lưỡi nhìn khẽ cười, không ngờ chỗ các người còn có phục vụ bảo vệ sức khỏe. Phục vụ bảo vệ sức khỏe, mọi người lộ vẻ ngạc nhiên. Liễu Nhược Lai khoanh tay trước ngực hử lạnh, có phải là người vừa mắt các nàng không? Lý lão ân cần nói, chỉ cần Tần công tử muốn thì đêm nay có thể hưởng dụng các nàng. Liễu Nhược Lai tức giận hung tận chừng Lý lão. Tần Quân xua tay, những nữ nhân này một cánh tay ngọc ngàn người gối, môi son đã vạn người nếm qua, hắn cũng ngại. Tần Quân cười nói với Lý lão, được rồi, ngươi xuống trước đi. Bốn nữ nhân dị vực này thì để lại xoa bóp chân tay cho hắn. Lý lão gật đầu sau đó xoay người rời đi. Tần Quân tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống ra hiệu cho nữ nhân dị vực đứng sau bóp vai cho mình. Nhìn Tần Quân hưởng thụ làm Liễu Nhược Lai càng tức giận nhưng khó có thể nói gì được, đành phải ngồi trong một góc mà hậm hực. Dương Tiễn tặc lưỡi nói, không ngờ hội đấu giá nho nhỏ mà lại tụ tập hai thái ất huyền tiên, trong đó một vị là yêu. Tần Quân kinh ngạc hỏi, hai thái ất huyền tiên? Đường Tam Tạng và Cửu Đồ Trùng cũng cau mày, Liễu Nhược Lai thì sợ hết hồn. Vì sao từ khi nàng gặp được Tần Quân thì dễ thấy Thái Ất Huyền Tiên đến vậy? Dương Tiễn híp mắt nhìn về một hướng. Con yêu rất mạnh, thậm chí ta còn không thể nhìn thấu. Bốn phía phòng khách quý đã rủ xuống màn tre, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng bên trong lại có thể nhìn ra ngoài. Theo hướng ánh mắt của Dương Tiễn, thấy phòng khách quý số 14 lặng yên không một tiếng động. Tần Quân theo bản năng dùng thần thức tìm kiếm nhưng bị một lực lượng quỷ dị bắn ngược về. Cùng lúc đó, trong phòng số 14, một nam nhân đẹp trai có mái tóc xanh dài, mặc áo cẩm vân viền đỏ, khuôn mặt trắng trẻo lộ ra tả khí, trên trán còn đeo ngọc quan màu trắng. Dường như nam nhân này cảm giác được ánh mắt của nhóm người Tần Quân, liền quay đầu nhìn về hướng phòng khách quý số 7. Nam nhân tóc xanh kêu lên, à, hơi thở này rất quen thuộc. Hai thị nữ phía sau nói nhỏ vào tai nam chân, còn sờ ngực gã. Nam nhân không chút phật lòng, ôm cả hai thị nữ vào lòng mà sỗ sàng. Nam nhân tóc xanh thì thào, rất giống cái tên đã chết kia, nhưng mà không thể nào là hắn được. Mắt gã lộ ra vẻ hồi ức, nhớ lại trận đại chiến đó, còn có một tia hoài niệm và không cam lòng. Dù nam nhân kia đã chết, nhưng là vẫn là một cơn ác mộng, ám ảnh gã suốt đời. Ở phòng khách quý số 7, Tần Quân khẽ cười nói, ôi, kệ đi, miễn không có đối nghịch với chúng ta là được. Thiên hạ này có rất nhiều cường giả, Tần Quân cũng không thể nào giết hết tất cả được. Chỉ cần không có khúc mắc về mặt lợi ích, ai đi đường nấy. Dương Tiễn gật đầu, Đường Tam Tạng cười nói, Thái Ất Huyền Tiên khác, mới chỉ đến sơ kỳ, không tạo thành uy hiếp, chắc là chủ nhân của thiết viện. Biên Hải Thành này là một trọng thành của Đông Viêm Vực, thiết viện lại càng có mối liên kết với nhiều thế lực lớn, lãnh tụ của thiết viện nếu không có thực lực siêu quần thì khó mà giữ được địa vị ở đây. Công nhận là Nam Vực và Đông Viêm Vực có cách biệt thực lực to lớn làm Tần Quân cảm thấy mất mặt, nhưng Nam Vực thì luôn không bị cường giả của Đông Viêm Vực quấy dày, từ có Nam Tận Hải khủng bố ngăn cản ra, có lẽ còn một lý do nào khác nữa. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ trong thiết viện càng ngày càng nhiều, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Tần Quân hưởng thụ nơi nhân dị vực xoa bóp, tâm tình thản nhiên. Một giọng nữ dịu dàng vang lên. Các vị tiền bối, các vị hảo hán, hội đấu giá sắp bắt đầu. Đêm nay các vị sẽ thấy pháp thuyền bát phẩm, quyền trục pháp thuật thượng cổ, dạ đàm hoa, các loại chân bảo mà các vị không thể mua được ở nơi khác. Âm thanh lấn át toàn trường khiến mọi người nhìn hướng đài cao đối diện với bậc thang. Một đứa nhân xinh đẹp mặc sườn xám bó sát người, không mặc quần, mỉm cười với mọi người, mặt đẹp như hoa đào, thân thể như một trái đào chín mọng, làm cho nhiều nam tu sĩ miệng khô lưỡi đắng. Tần Quân tặc lưỡi, chậc, trang phục truyền thống của Hoa Hạ lại phát triển đến tận dị giới, kinh thật. Tần Quân cũng không quá ngạc nhiên vì thế giới này rất giống với Hoa Hạ trái đất xưa. Nói bằng tiếng Hán, chữ viết là các loại chữ Hán giản thể cổ. Rất nhiều chuyện kỳ lạ khiến Tần Quân thành thói quen. Từ khi lên đến đỉnh cao nhất, hắn mới thấy rõ được sự thật về mọi thứ trên đời. Nữ nhân mặc sườn xám kia mỉm cười quyến rũ, không nói nhiều nữa, tiếp theo chúng ta bắt đầu bán đấu giá vật phẩm thứ nhất. Nàng giơ tay phải lên, tấm màn đằng sau bị kéo ra, một phó tòng bưng ra một cái cày gỗ, vải đỏ trùm lên, không thấy bên trong có vật gì. Tần Quân ngồi bắt chéo chân, vị trí này rất tốt, có thể thoải mái quan sát cả cái bục của hội đấu giá. Nữ nhân mặc sườn xám vén tấm vải đỏ lên, một cây ngọc tiêu hiện ra trước mặt mọi người, cây tiêu trong suốt như có tia sáng lướt qua. Đây là pháp khí thiên phẩm thượng giai, hoặc âm lam tiêu, có thể khống chế ý chí của kẻ địch, bao gồm cả yêu thú. Nghe giới thiệu về tiêu ngọc, Tần Quân lại hơi bĩu môi, không phải là pháp bảo thì không lọt nổi vào pháp nhãn của hắn. Khi tiêu vi đột phá lên thiên tiên cảnh thì tác dụng của pháp khí trở nên nhỏ bé, cao hơn pháp khí thì lại khác. Pháp bảo hậu thiên tiên thiên, rồi linh bảo hậu thiên tiên thiên, chí bảo hậu thiên, chí bảo tiên thiên, cứ thăng lên từng nấc, uy lực càng lúc càng lớn. Mặc dù ở Đông Viêm Vực, linh bảo cũng rất hiếm hoi và khó gặp, hầu như là bị các thế lực lớn các nơi nắm giữ. Tần Quân thì có nhiều linh bảo và cả chí bảo, nhưng đa số tạm thời lại không thể sử dụng, bởi vì hiện tại tu vi của hắn còn thấp kém. Rất nhanh, có người mua được hoặc âm lam tiêu với giá là 5.000 khối linh thạch tam giai. Đơn vị linh thạch trong hội đấu giá này cũng thống nhất là tam giai linh thạch. Một khối linh thạch tam giai tương đương với 10 khối nhị giai và bằng 100 khối nhất giai. Tiếp theo là pháp khí thiên phẩm, công pháp thiên phẩm. 19 phòng khách quý không ai ra giá vì họ cũng chướng mắt những thứ này. Tay phải của Tần Quân chống cằm, nhàm chán nói, xem ra pháp thuyền bát phẩm sẽ là đồ áp trục thôi. Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng cùng Đường Tam Tạng liếc nhau uống trà, dường như không mấy hứng thú với cái hội đấu giá này. Liễu Nhược Lai thì đứng trước rèm, hưng phấn nhìn ở bên dưới người ta kêu giá. Liễu Nhược Lai lại nói, người có biết không, trước kia ta đã muốn đến hậu giá thiết viện, nhưng chỉ có thể là mơ ước. Tuy phụ thân của Liễu Nhược Lai là thành chủ nhưng lại chỉ có tu vi thiên tiên cảnh, không có năng lực mang nàng đến biên hải thành, cũng không có tài lực để mua được thứ mình thích trong một hội đấu giá lớn như thiết viện. Biên hải thành nhìn như hài hòa nhưng thật ra mỗi ngày đều có người chết, nhất là những người có tiền. Đám người tần quân thoạt trông không giống người thường, đi chung cả nhóm cho nên không ai dám xuống tay. Nữ nhân mặc sườn xám lại cười nói, kế tiếp là bán đấu giá liệt long chi tâm, nó mới là thánh bảo của đám thể tu. Cũng có thể tăng mạnh thuộc tính hỏa trong người. Tần quân liền bị hấp dẫn lực chú ý, bất diệt thánh thể của hắn đã tới bình cảnh, ở trong nam vực thì rất khó mà tìm được thiên tài địa bảo để tăng mạnh khí lực choán trong một lần. Tần quân từng có nghe về liệt long chi tâm này, nghe nói nó là yêu thú bát giai, ăn trái tim của nó thì khí lực sẽ tăng vọt, chính là thánh bảo của nhóm thể tu. Không ngờ là hội đấu giá thiết viện lại kiếm được bảo bối như vậy. Nữ nhân mặt sưởng xám vung tay cười nói, giá khởi điểm là 10000 khối linh thạch tam giai. Nàng vừa nói xong thì từ phòng khách quý số 1 đã vọng ra tiếng kêu giá, trực tiếp nâng lên gấp 10 vạn. Phòng khách quý số 3 lập tức nói 20 vạn. Không khí lúc này trở nên nóng bỏng, đây là lần đầu tiên mà người trong phòng khách quý cạnh tranh kêu giá, làm đám tu sĩ bình thường không dám chen mồm. Liệt long chi tâm giúp ích rất lớn đối với thể tu và hỏa tu, nhưng đa số tu sĩ thì lại không dùng được và cũng không mua nổi. Tần quân liền biếng nhắc nói 50 vạn. Trong thiết viện ngưng bặt tiếng ồn, 50 vạn linh thạch tam giai, tương đương với là 500 vạn linh thạch nhị giai và 500.000 linh thạch nhất giai. Mọi người bị tần quân hào khí làm kinh sợ, các bảo bối đỉnh nhất còn chưa ra, mà tần quân đã dám kêu con số này, hắn hoặc là ngốc hoặc là tài lực khủng bố. Mấy trăm tu sĩ trên bậc thang sôi nổi bàn tán, phòng khách quý số 7 có lai lịch gì vậy, hình như là một người trẻ tuổi, hắn có dẫn theo một vài thuộc hạ trông có vẻ khá mạnh. Vì một liệt long chi tâm mà bỏ ra 50 vạn linh thạch tam giai, chắc thế giới của kẻ có tiền thật là khó hiểu, quá lợi hại. Ở đây yếu nhất cũng có tu vi là hóa hư cảnh, nhưng đều bị hào khí của tần quân thuyết phục. Trong phòng khách quý số 14, nam nhân tóc xanh cau mày lẩm bẩm, cái giọng rất quen và hơi thở của hắn. Không thể nào, rõ ràng là hắn đã chết rồi cơ mà. Nam nhân áo xanh nhíu mày vô tình lộ ra uy áp khủng bố, làm cho hai thị nữ sau lưng gã run cầm cập mà quỳ xuống, còn tưởng là mình hầu hạ không chu đáo. Nghĩ đến bóng dáng trong trí nhớ làm người ta ngứa răng là nam nhân tóc xanh lại đứng ngồi không yên. Gã theo bản năng nhìn pho tượng biên hải ở trên đỉnh của thiết viện, đại hùng biên hải ưỡn ngực ngẩng đầu kiếm chỉ thẳng ra đường biển. Nam nhân tóc xanh lộ ra nét căm giận thì thào, hy vọng không phải là ngươi, nếu không ta sẽ cho người chết vô cùng thống khổ. Nữ nhân mặc sơn xám cười nói, ánh mắt cong lên như vành trăng non, còn giá nào cao hơn không, nếu không ta đếm 3 tiếng không ai tăng giá thì liệt long chi tâm sẽ bán cho tiền bối ở phòng khách quý số 7. 3 tiếng đếm qua không ai tăng giá, đến đây thì liệt long chi tâm thuộc về tần quân. Bảo bối tiếp theo được đưa lên là một quyển pháp thuật, tần quân chướng mắt. Rất nhanh Lý lão mang theo 2 phó tổng đến xoa tay khét lẹt. Tần công tử, liệt long chi tâm đưa đến cho công tử đây. Tần quân gật đầu vung tay phải lên, 50 vạn linh thạch tam giai chất chồng như núi trong phòng. Lý lão khóe môi co giật, lão không đếm, mà trực tiếp dùng chữ vật giới chỉ thu dít linh thạch vào, rồi cúi mình vái chào lui ra. Liệt long chi tâm đặt ở trên mặt bàn, Liễu Nhược Lai muốn vén vải đỏ lên, tần quân liền ra tiếng ngăn lại, nàng muốn bị chết cháy sao? Liễu Nhược Lai giật bắn người rút tay về, uất ức lẩm bẩm, lợi hại như vậy sao? Tần quân cười nói một câu làm cho Liễu Nhược Lai tức giận, chỉ có thể nói tu vi của nàng quá yếu. Tần quân thu liệt long chi tâm vào không gian thần thoại, chờ khi ra biển thì sẽ dùng, hy vọng có thể giúp hắn đột phá bất diệt thánh thể, đệ tứ trọng, lực bạt sơn hề. Bán đấu giá còn đang tiếp tục, tần quân không ra giá nữa, phòng khách quý khác thì thường xuyên kêu giá. Nữ nhân mặc sườn xám chỉ vào quyển trục màu vàng bên cạnh cười nói, lôi ngục pháp trận thượng cổ có thể chặn được một kích hết sức của kim tiên cảnh cường giả, có sức sát thương uy hiếp đến cường giả thái ất kim tiên cảnh. Cái gọi là quyển trục pháp trận này thì chỉ cung cách các 7 trận thủ thế kết ấn, mua 7 trận thì phải tự mua tài liệu. Nhưng sức sát thương của lôi ngục pháp trận thượng cổ khiến đa số người ở đây phải hít thở dồn dập. Tần quân nhướng mày, nghe cũng ghê gớm thật đấy chứ. Nữ nhân mặt sườn xám cười nói và ra cái giá làm dập tắt lửa nóng trong lòng mấy trăm tu sĩ. Giá khởi điểm là 10000 linh thạch tam giai. Lôi ngục pháp trận thượng cổ này là báu vật dành cho các phòng khách quý tranh cướp. Nam nhân tóc xanh trong phòng khách quý số 14 lên tiếng trước, 1500 vạn. Lưu Thược Nam ở phòng số 11 kêu lên, 1600 vạn. Lưu gia có địa vị cao thượng ở Đông Tiêm Vực, Lưu Thược Nam lại là thiên tài đứng đầu, kiên trì đến cuối trong Quan Thiên Đại Hội, cho nên gã nắm giữ lượng linh thạch rất khổng lồ. 1.800 vạn, 2.000. Các phòng khách quý giống như điên lên thi nhau ra giá, Tần Quân nghe được mà khóe miệng cũng co giật. Lôi ngục pháp trận thượng cổ tương đương với một cường giả thái ất kim tiên cảnh, sao có thể không khiến họ động lòng? Tần Quân có thuộc hạ không chỉ có một mà là hai thái ất kim tiên cảnh, hắn còn có cả hai thái ất huyền tiên cảnh, cho nên không để bụng chuyện này. Giá kêu càng cao, mấy trăm tu sĩ trên bậc thang càng hít thở dồn dập. Những người này chẳng nhẽ mang theo cả núi linh thạch trong người sao? Giời ạ! Rất nhanh có người kêu giá tới 500 ngàn, toàn trường yên tĩnh không một tiếng động. Nam nhân áo xanh trong phòng khách quý số 14 trầm giọng quát, 5.500 vạn. Ngữ điệu chất chứa khí thế không cho phép phản bác, kiên quyết phải lấy bằng được. Lưu Thược Nam trong phòng số 11 nghiến răng, điều tra cho ta, người này có lai lịch gì mà dám tranh giành với ta. Một người hầu đứng trước vội vàng gật đầu đi ra, nhìn khắp cả Đông Viêm Vực thì Lưu gia có thể xếp trong top 5, nên Lưu Thược Nam tự cao tự đại ở Đông Viêm Vực, gã không biết rằng đối thủ của gã là một vị thái ất huyền tiên cảnh. Lưu gia thì không có cường giả thái ất huyền tiên. Lúc này nữ nhân mặc sơn xám cười nói, tiếp theo là một trong bảo bối mà mọi người chú ý, pháp thuyền bát phẩm. Đã bán đấu giá hơn 20 món bảo bối, đã tới lúc đưa lên một món trọng bảo. Nghe được câu đó, Tần Quân nhau mắt lại, đừng trách chấm khỏe mẽ, chấm phải dựa vào nó mà tung hoành Nam Tận Hải. Tần Quân cười nhạt, linh thạch trong chữ vật giới chỉ, không gian thần thoại quán đã dục dịch muốn bay ra. Nữ nhân mặt sương xám thản nhiên cười nói, vì pháp thuyền bát phẩm dài 300 trượng, nên tại đây chúng ta chỉ có thể bày ra mô hình thu nhỏ của nó. Xin mọi người cứ yên tâm, sau hội đấu giá thì có thể cho người mua thuyền thử thuyền. Một khi mà khác với lời mà chúng ta nói, thì sẽ được lấy lại giá gốc. Nhìn ta hướng ngón tay nữ nhân mặt sưởng xám chỉ thì một chiếc thuyền nhỏ đen thui hiện ra trên mặt bàn, nhìn thoáng qua như một con cá mập. Từ vẻ ngoài thì pháp thuyền bát phẩm này rất uy vũ, nhưng trong biển cả mênh mông, nó cũng rất bắt mắt và dễ hấp dẫn kẻ thù mơ ước nó, cũng có thể chấn nhiếp được một số kẻ trộm. Nữ nhân mặc sơn xám bắt đầu giới thiệu hàng loạt, pháp thuyền bát phẩm ngày đi ngàn dặm, tự mang trận pháp chống đỡ được một kích toàn lực của cường giả kim tiên cảnh, nó có thể xuyên qua tất cả thiên tai, nhân họa trong biển Nam Tận Hải, đương nhiên nếu gặp phải đại năng yêu tộc thì miễn bàn tới vấn đề này. Tần Quân mắt càng lúc càng sáng, đây đúng là một con thuyền tốt, còn kèm theo 1.000 nô lệ nữa, tuyệt vời. Nữ nhân mặt sườn xám nói một câu làm toàn trường lặng ngắt như tờ. Giá khởi điểm là 300 ngàn. 300 ngàn linh thạch, tam giai, đây là một số tài sản kích xù. Nhiều thành trì trong Đông Viêm Vực một năm cũng không kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Lên tiếng đầu tiên chính là Lưu Thực Nam ở phòng khách quý số 1, 500 ngàn. Lưu Thực Nam cười nói, tại hạ là Lưu Thực Nam, chiếc thuyền bát phẩm này là gia phụ cố ý dặn dò muốn có, hy vọng mọi người nể mặt gia phụ. Lưu Thực Nam, Lưu gia. Không khí càng ngày càng quỷ dị, Lưu Thực Nam tuy là thiên tài đứng đầu nhưng không là đáng gì trong mắt cường giả thực sự, tuy nhiên gã đã lôi cả phụ thân ra thì ai gắm giành, quá vô sỉ rồi. Nhiều người chửi thầm, nữ nhân mặc sơn xám trên đài thì cau mày, mới có 500 ngàn mà đã muốn mua pháp thuyền bát phẩm sao, còn chưa tới giá gốc nữa là. Công tử Lưu gia thật là bá đạo. Một giọng nói bá biếng nhác đánh vỡ sự yên lặng, một ức. Mọi người cùng nhìn chăm chăm, là Tần Quân ở trong phòng số 7. Một ức linh thạch tam giai, con số làm mấy trăm người cùng dùng mình. Trong phòng số 11, Lưu Thực Nam đang sung sướng bưng tách trà, hưởng thụ cảm giác khỏe mẽ thì như bị sét đánh, hai tay nâng tách trà khựng lại giữa không trung. Tần Quân cười nói, tại hạ không phải phụ thân của Lưu Thực Nam, mọi người không cần phải nể tình. Ai muốn tăng giá thì cứ tăng, với điều kiện là các vị tăng nổi giá. Giọng nói của Tần Quân rõ ràng truyền vào lỗ tai mọi người làm cả đám ôm bụng cười bò. Tại hạ không phải phụ thân của Lưu Thược Nam, rõ ràng là đánh mặt. Đám tu sĩ thì cười đến chảy cả nước mắt, còn họ rất ngạc nhiên muốn biết Lưu Thược Nam trong phòng số 11 sẽ có biểu tình gì. Liễu Nhược Lai đau lòng trách mắng, người điên rồi, lại trực tiếp tăng thêm 500 ngàn. Liễu Nhược Lai không biết giá của pháp thuyền bát phẩm, còn tưởng rằng mấy ngàn vạn là có thể mua về. Tần Quân xua tay cười nói, nàng chờ chút nữa sẽ hiểu ngay. Ở trong phòng số 11, choang một cái, Lưu Thực Nam tức giận đập tách trà xuống đất lạnh giọng mắng, tên này muốn đắc tội với Lưu gia chúng ta sao? Lưu Thực Nam chuyển âm ép hỏi Tần Quân, các hạ có dám báo tên họ không? Tần Quân hồi âm, chấm họ Tần, người có thể gọi chấm là Tần Thánh Đế. Khuôn mặt của Lưu Thực Nam tràn ngập kinh sợ, gã nhớ trong quan thiên giới Tần Quân đại phát thần uy, mạnh như đông phương cực mà trước mắt hắn còn không có sức đánh trả. Lưu Thược Nam từng bị Tần Quân đánh bại còn quỳ xuống xin tha, đó là sỉ nhục, ác mộng ám ảnh gã. Người tham gia còn sống đều gặp chuyện đó, cho nên không ai tuyên truyền việc này ra, ngoại trừ các thiên tài Nam Vực. Nhưng mà Nam Vực tắc nghẽn, không có chuyển tin tức được sang đây. Không ngờ Tần Quân lại đến đây. Cũng đúng, chỉ có hắn mới dám tò gan vô lễ như vậy. Trong lòng Lưu Thược Nam tràn ngập vẻ hoảng sợ, chỉ muốn chuột rút ngay. Giới linh của quan thiên giới còn bị thuộc hạ của Tần Quân tiêu diệt. Lưu Thược Nam không cho rằng là thuộc hạ của gã có thể giết được Tần Quân. Ở trong lòng Lưu Thược Nam thì Tần Quân đã là vô địch, đụng phải hắn là không thể đánh nhau, nên ngoan ngoãn mà né ra. Tần Quân khinh thường cười nói, hử, người nhu nhược. Liễu Nhược Lai tò mò hỏi, người đang nói ai? Tần Quân cười khẽ, còn ai nữa? Lưu Thược Nam thực nữ gì đó? Tần Quân không có ấn tượng mấy với Lưu Thược Nam. Trong quan thiên giới, người bị hắn đánh bại không có một vạn cũng phải mấy ngàn. Hắn không thể nhớ tên từng người được. Tần Quân không biết Lưu Thược Nam là thiên tài, tham gia quan thiên đại hội, cứ nghĩ là một tên hèn nhát. Liễu Nhược Lai trợn to mắt, Lưu Thược Nam là một trong thiên tài đang nổi tiếng gần đây, tại sao ở trước mặt Tần Quân thì biến thành kẻ yếu đuối rồi? Ở bên kia, trong căn phòng số 14, nam nhân tóc xanh biểu tình trở nên vô cùng dữ tợn, hai tay nắm chặt tay vịn ghế. Hơi thở trở nên vô cùng thâm trầm, là hắn, tuyệt đối là hắn, giọng nói này, ngữ điệu này. Nam nhân tóc xanh mắt hấp háy những tia sáng ẩn chứa vô tận sát ý, hai thị nữ đứng phía sau cẩn thận bóp vai cho gã, chợt gã hừ lạnh, hai thị nữ nháy mắt hóa thành tro bụi, chết không toàn thây. Tiếng hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên, kinh, xúc phát nhiệm vụ, phân nhánh, cơn giận của Thanh Hồ Vương. Nhiệm vụ cụ thể, Thanh Hồ Vương đã sinh ra sát ý với ký chủ, nếu ký chủ đánh bại Thanh Hồ Vương sẽ được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội rút thăm trúng thưởng. Tần Quân suýt chút nữa thì chết sặc nước bọt. Thanh Hồ Vương, cái quỷ gì vậy? Tại sao bá chủ Nam Tận Hải lại sinh ra sát ý với hắn chứ? Tần Quân vẻ mặt cạn cả lời không biết nói gì. Chấm còn chưa tiến vào Nam Tận Hải vì sao đã bị Thanh Hồ Vương hận rồi? Không lẽ trong quan thiên đại hội có nhi tử hoặc đệ tử của hắn sao? Vừa lúc là bị mình tiêu diệt. Tần Quân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn không biết Thanh Hồ Vương đang ở ngay trong thiết viện. Dương Tiễn cảm nhận được sát ý của Thanh Hồ Vương, bí hiểm liếc mắt qua, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Đường Tam Tạng, Cửu Đồ Trùng cũng đã nhận ra, nhưng họ không để lộ ra ngoài. Tần Quân thì tập trung chú ý vào thuyền bát phẩm ở bên dưới. 1 ức 1.000 vạn. Lời kêu giá đến từ phòng khách quý số 9, Tần Quân đã tắc tội với Lưu Thược Nam, thì bọn họ cũng không cần khách sáo nữa. 1 ức 2.000 vạn. 1 ức 5.000 vạn. 1 ức 5.000. 300 vạn. Giá kêu càng lúc càng cao, Liễu Nhược Lai trợn mắt há hốc mồm. Nàng từ khi sinh ra chưa từng nghĩ là linh thạch tam giai lại vượt qua 1 ức. Tần Quân lại kêu giá 1 ức 600.000. Toàn trường lại yên tĩnh. Sau khi biết thân phận của Tần Quân thì Lưu Thược Nam đã co vòi không dám đấu giá với hắn nữa. Lưu Thược Nam thầm may mắn là mình đã hỏi tên Tần Quân trước, nếu không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phong khách quý khác dường như cũng cảm nhận được quyết tâm của Tần Quân. Hơn nữa không phải tất cả thế lực đều muốn vượt qua Nam Tận Hải, cho nên bọn họ cũng không có tranh cướp nữa. Cứ thế mà pháp thuyền bát phẩm bị Tần Quân mạnh mẽ thu mua. Tần Quân cười nói, cảm giác tiêu tiền như nước, thích thật. Nhớ được chẳng lược Lai thì trợn trắng mắt, sao người này lại không có một chút đau lòng gì hết trơn vậy? Liễu Nhược Lai không biết rằng là Tần Quân đứng đầu nhân tộc của Nam Vực, linh thạch vào tay hắn dễ như nước chảy. Bình thường Tần Quân lại giết địch rất nhiều, chấn lột linh thạch càng nhiều không đếm xuể. Thứ hắn không cần nhất ở đây chính là linh thạch. Nữ nhân mặc sườn xám cười nói, tiếp theo chúng ta đấu giá. Nữ nhân mặc sườn xám còn chưa nói hết câu thì đã bị ngắt lời. Thanh Hồ Vương ở phòng số 14 kêu lên, chờ chút. Nữ nhân sườn xám nghi hoặc hỏi, à, vị tiền bối này có chuyện gì không? Những người khác nhìn hướng phòng số 14, nhóm Tần Quân cũng vậy. Tiếng cười âm trầm lạnh lẽo của Thanh Hồ Vương khiến người ta da đầu tê dại. Dương Tiễn nhẹ giọng nói, bệ hạ phải cẩn thận. Tần Quân cau mày, có liên quan gì đến chấm sao? Tần Quân nhìn về hướng phòng số 14, sát khí kinh khủng ập vào mặt, làm con người hắn co rút lại. May mà Dương Tiễn đúng lúc đặt tay lên vai, giúp hắn đánh tan sát ý. Sát ý thật là khủng khiếp, đây là sự khủng bố của Thái Ất Huyền Tiên sao? Tần Quân đổ mồ hôi lạnh, thầm bực tức. Lão tử đã làm gì chọc ngươi mà toát ra sát ý lớn như vậy? Tiếng cười lạnh của Thanh Hồ Vương vang vọng toàn trường, làm mọi người như rơi vào hầm băng. Vốn nghĩ đến nhân tộc chơi, không nghĩ lại gặp phải ngươi. Lão già kia, món nợ vạn năm trước ta cũng nên báo. Chợt một bóng người xuất hiện trên đài cao, mặc áo xám râu dài đến ngực, gò má hóp giống như đao phong, là chủ của thiết viện, Thiết Kình Thiên, cường giả Thái Ất Huyền Tiên cảnh sơ kỳ, cũng là cường giả mà toàn bộ Đông Viêm vực đều biết. Tiết Kình Thiên trầm giọng quát, vang như sấm nổ, yêu nghiệt phương nào dám xông vào biên hải thành ta. Ồn ào, tu sĩ trên bậc thang vội vàng bay lên, rời xa căn phòng số 14, có thể kinh động Tiết Kình Thiên thì chắc chắn là con yêu đó siêu mạnh. Thanh Hồ Vương lạnh lùng nói, ừ, Thiết tiểu tử, ngươi còn không có tư cách để làm đối thủ của ta. Phòng khách quý số 14 nổ tung, Thanh Hồ Vương lộ ra. Thanh Hồ Vương lơ lửng trên trời, yêu khí màu xanh quây quanh, môi mỏng như cánh ve, lộ ra đôi răng nanh nhọn hoắt. Thanh Hồ Vương phớt lờ Thiết Kình Thiên, giơ tay chộp hướng phòng khách quý số 7 cho nhóm người Tần Quân. Yêu khí khủng bố chấn vỡ cả phòng khách quý số 7. Dương Tiễn chắn trước mặt Tần Quân vỗ ra một trường. Cuồng phong rít gào thổi quét nguyên cả cái thiết viện. Dương Tiễn lạnh lùng cười. Hừ, thật can đảm. Dương Tiễn giết bàn tay phải đánh tan yêu lực của Thanh Hồ Vương, làm con người gã co rút lại. Cường địch. Thanh Hồ Vương nháy mắt cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Nhưng gã nhìn Tần Quân, khi thấy rõ khuôn mặt quán thì sát ý trong mắt càng đậm. Chết tiệt, lão tử đã giết phụ thân của ngươi, hay là cho ngươi đội nón xanh cơ chứ? Có cần phải giận dữ với ta như vậy hay không? Tần Quân chửi thầm trong bụng, hắn thề là trước kia hoàn toàn chưa gặp Thanh Hồ Vương bao giờ. Trong trí nhớ kiếp trước không có gã, huống chi Thanh Hồ Vương mạnh như vậy, nếu lúc trước mà Tần Quân đắc tội với gã thì đã ngỏm cụ tỏi từ lâu. Không lẽ vì Thanh Hồ Vương có hậu bối nào đó bị Tần Quân giết chết trong Quan Thiên Đại Hội sao? Trong lúc Tần Quân đang suy nghĩ lung tung thì bỗng sau lưng Thanh Hồ Vương mọc ra 6 cái đuôi như lốc xoáy điên cuồng vặn vẹo, nhấc lên cuồng phong, làm tu sĩ bên dưới vội lùi lại. Thanh Hồ Vương tức giận quát, ta nhất định giết người để rửa nhục. Thanh Hồ Vương xoay người lao thẳng hướng Tần Quân, tốc độ siêu thanh. Dương Tiễn cũng nhích người lấy ra đao chiến thần, ba mũi nhọn cứng rắn đâm thẳng vào Thanh Hồ Vương. Hai bên cách nhau còn chưa đến 20 thước, mọi người không kịp phản ứng trước động tác của bọn họ, giống như thời gian chậm lại vạn lần. Dương Tiễn biến sắc hoảng sợ phát hiện là Thanh Hồ Vương nhanh hơn mình. Không đúng, đây là một loại thần thông. Tốc độ của Thanh Hồ Vương đã nhanh đến gần như vượt qua cực hạn thân thể. Khi Dương Tiễn thấy Thanh Hồ Vương di chuyển thì cả người rung mạnh, nếu gã không có thiên nhãn thì không cách nào nhìn thấy. Dương Tiễn nhìn kỹ lại vừa lúc thấy khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của Thanh Hồ Vương. Ngươi phải chết. Hận ý trong mắt Thanh Hồ Vương khiến người ta khó hiểu. Tần Quân cảm giác cuồng phong đập thẳng vào mặt. Vì tốc độ của Thanh Hồ Vương quá nhanh, hắn thậm chí không kịp phản ứng. Ông, Phật quang chiếu khắp, đường tam tạng che chắn trước mặt Tần Quân. Khuôn mặt của đường tam tạng lạnh lùng vỗ ra như lai thần trưởng. Bàn tay vàng to lớn chiếu rọi khuôn mặt tuấn tú dữ tợn của Thanh Hồ Vương. Thanh Hồ Vương một đấm đánh nát như lai thần trưởng. Thấy Tần Quân cách mình chưa đầy 5 thước thì nhếch mép cười một cách khát máu, trong đáy mắt lại cất giấu một tia kiêng kỵ. Kiều Đồ Trùng đứng trước mặt của Tần Quân giống lên, cút đi cho ta. Nhờ như lai thần trưởng của đường tam tạng không thể Kiều Đồ Trùng cũng không kịp phản ứng. Nguyệt Nha Sạn vung lên, bộp một tiếng bị Thanh Hồ Vương bắt lấy cán. Kiều Đồ Trùng trợn tròn con mắt, lòng dậy lên sóng dữ. Kiều Đồ Trùng có cảm giác tay phải của Thanh Hồ Vương như một cây kiểm sắt, gã không thể vung lên Nguyệt Nha Sạn. Thanh Hồ Vương cười khẩy, giọng điệu tràn ngập vẻ ghen tị. Đỉnh của Thái Ất tán tiên cảnh sao? Thú vị. Có thuộc hạ huyền tiên cảnh hậu kỳ và trung kỳ. Xem ra, trong vạn năm qua, ngươi cũng không rảnh rỗi. Tần Quân chửi ầm lên. Tổ cha mày, chấm đã chọc giận gì ngươi? Nói rõ rồi đánh tiếp. Trong mắt Tần Quân thì Thanh Hồ Vương là một con chó điên. À không, là một con hổ ly điên. Thanh Hồ Vương nhe răng cười nói. Hử, còn giả bộ. Ngươi sỉ nhục ta, đêm nay ta có cơ hội để trả lại. Dương Tiễn bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Thanh Hổ Vương, thò tay trái ra chộp vào đuôi gã giật mạnh, kéo Thanh Hổ Vương ra ngoài. Lực lượng của Thanh Hổ Vương là siêu khủng bố đối với Kiểu Đồ Trùng, nhưng so với Dương Tiễn thì kém nhiều. Nếu không có thần thông quỷ dị trợ giúp, thì Dương Tiễn có thể một đao, diệt gọn Thanh Hổ Vương ngay. Ầm một tiếng, Thanh Hổ Vương đập vào pho tượng của Biên Hải ở trên đỉnh thiết viện. Không biết pho tượng làm bằng chất liệu gì mà lại có thể ngăn cản Thanh Hổ Vương dừng lại. Tiết Kình Thiên luôn đứng xem kịch, khi thấy pho tượng Biên Hải Thành bị đụng thì tức giận quát lên. Người dám đụng vào y, muốn chết. Tiết Kình Thiên bộc phát ra khí thế của Thái Ất Huyền Tiên Cảnh, lật tay cầm một thanh kiếm to phải rộng tới nửa thước mà chém Thanh Hồ Vương. Xoạt, đùng. Kiếm chém ra, kiếm khí ngưng tụ cả lôi điện, Thanh Hồ Vương nhanh chóng né ra, lại lao vào Tần Quân. Dương Tiễn lúc này thực sự nổi giận. Ừ, tưởng chúng ta dễ ăn hiếp sao? Thanh Hồ Vương này chỉ có tu vi Thái Ất Huyền Tiên Cảnh hậu kỳ, không chịu nổi một kích của gã, vì gã có thể đối cứng với cả cường giả Đại La Cảnh. Thế nhưng chư pháp ngàn vạn, chỉ có nhanh là không phá được. Thần thông của Thanh Hồ Vương làm cho Dương Tiễn rất khó nắm bắt, giờ gã bất chấp tất cả để dồn hết pháp lực chém ra. Không phải thần thông là trời sụp đất nứt, thế nhưng ánh sáng chói lòa chiếu rọi cả màn đêm. Anh Hổ Vương biến sắc mặt, thân thể rung nhanh với tốc độ mắt thường khó thấy, né qua đao khí của Dương Tiễn trong đường tơ kẽ tóc. Đao khí cắt qua trời đêm như thất luyện, người biên hải thành đều có thể trông thấy. Chuyện gì xảy ra? Là Hướng Thiết Viện, nơi đó phát ra một hơi thở cực mạnh. Có đám người dám gây sự trong Thiết Viện sao? Đêm nay Thiết Viện có hội đấu giá, chắc là trọng bảo gì đó khiến người ta không kiềm được mà ra tay. Không đúng, hơi thở này là yêu khí hết sức kinh người. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu bay lên muốn nhìn chiến đấu trong Thiết Viện, nhưng bọn họ chỉ thấy từng đợt đao khí bay ra từ Thiết Viện xé rách bầu trời đêm, làm rung động lòng người. Dương Tiễn và Thanh Hổ Vương chiến đấu với khí thế ngất trời. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì sẽ hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Đấy, chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái nhé.